Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, dưa hấu tử cũng không thể ăn. Mát Nguyệt tỷ ngươi làm sao biết đến? Nhìn thấy Cam Cốc Vũ trên mặt lộ ra khẳng định dáng tươi cười. Phái Phái không khỏi kinh ngạc nói. Cái này dưa hấu bên trong ruột dưa là màu đỏ. Vừa rồi vặn vẹo những này dưa hấu thời điểm. Ta dùng cảm giác thuật a, Mát Nguyệt đắc ý cười nói. Thuận tiện cũng liền quan sát một phen những này dưa hấu thành thục quá trình. Phái Phái nhịn, không được xông nàng thè lưỡi. Hừ, các ngươi đều khi dễ ta sẽ không cảm giác thuật. Kỳ thật, không có cảm giác thuật. Đồng dạng cũng có thể đánh giá ra nào dưa đã quen. Mà nào dưa còn hơi có vẻ không lưu loát. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Chỉ vào dưa hấu mặt ngoài kia từng đầu màu đậm đường vân nói ra. Nói như vậy, dưa văn sâu hơn, màu da xanh biếc tỏa sáng dưa hấu, là chất lượng tốt thành thục dưa hấu. Mà những văn lộ kia không rõ, mặt ngoài sờ lên còn có nhung lông, cũng không bóng loáng, thì là không có thành thục. Thì ra là thế, Phái Phái gật gật đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt mình ôm lấy dưa hấu, phát hiện quả nhiên bóng loáng mượt mà. Không có chút nào vướng víu cảm giác. Còn có này đến bộ cái rốn. Cam Cốc Vũ chỉ dưa hấu dưới đáy vòng tròn nhỏ. Nói, cái này cái rốn muốn càng nhỏ càng tốt. Nói rõ dưa hấu là đầy đủ to ra. Cái này vòng tròn nhỏ càng lớn. Như vậy vỏ dưa hấu cũng liền càng dày. Vị đạo tự nhưng cũng thì càng khó ăn. Nói, Cam Cốc Vũ lại vỗ vỗ dưa hấu. Hai tiếng bành bành âm thanh tùy theo xuất hiện. Còn có liền là phát ra loại thanh âm này. Liền là quen dưa. Mà nếu là phát ra ngạnh sinh sinh thanh âm. Vậy nói rõ dưa còn không có quen. Mặt khác, dưa hấu quen về sau ruột dưa sẽ theo gõ chấn động. Đây cũng là cảm thụ được. Phái Phái nhẹ gật đầu. Một bộ nguyên lai còn có nhiều như vậy thành tựu biểu lộ. Mát Nguyệt khanh khách một tiếng. Cố ý nói ra, ta vẫn cảm thấy, dùng cảm giác thuật thuận tiện nhất. Phái Phái nhịn không được liếc nàng một cái. Kêu lên, mặc kệ, về sau chọn dưa sự tình liền giao cho các ngươi thôi. Hiện tại, ăn dưa mới là trọng yếu nhất. Nói, nàng tướng dưa hấu đặt ở bằng phẳng trên mặt đất. Từ chữ vật giới chỉ bên trong đột nhiên rút ra một thanh món chính đao. Liền muốn quyết đoán hướng dưa hấu chém tới. Chậm đã, Cam Cốc Vũ cùng Mát Nguyệt đồng thời quát, sau đó lại cùng thì tâm có sợ hãi nhìn về phía đối phương. Phái Phái nghe vậy run một cái, bổ về phía dưa hấu cái tay kia không dừng lực, một cái lảo đảo kém chút bổ nhào vào tại dưa hấu bên trên. Cũng may Cam Cốc Vũ kịp thời đỡ lấy nàng, nhưng cũng tránh không được phải thừa nhận nữ thần tức giận. Các ngươi làm gì? Phái Phái sẵng giọng. Đối mặt Phái Phái chất vấn, Mát Nguyệt một trận nghẹn lời, lập tức nói. Phái Phái, nơi này có Tiểu Cốc Vũ vị này đại nam sinh đâu. Cắt dưa hấu lại sự tình này vẫn là giao cho hắn làm đi. Cam Cốc Vũ cũng lập tức kịp phản ứng, gấp vội vàng gật đầu nói. Không sai, mà lại cái này cắt dưa hấu cũng có rất nhiều môn đạo. Tỉ như hưu nhàn thời điểm. Có thể trực tiếp tướng dưa hấu một phân thành hai. Sau đó dùng thìa múc lấy ăn. Nhiều người thời điểm. Cũng có thể tướng dưa hấu cắt thành hình quạt hoặc hình tam giác. Đương nhiên. Nói như vậy chắc chắn sẽ làm cho miệng đầy đều là nước dưa hấu. Cho nên ca còn có dễ dàng hơn cắt pháp. Phái Phái trong lúc nhất thời bị Cam Cốc Vũ giới thiệu hấp. Dẫn lực chú ý. Cũng liền không lại xoắn suýt chuyện vừa rồi. Ngược lại là không ngừng mà hỏi thăm. Vậy cái này dưa hấu đến cùng ứng làm như thế nào cắt? Cam Cốc Vũ mỉm cười. Móc ra một khối đồ ăn tấm. Đặt lấy Phái Phái trong tay tội ác chi nhận. Sau đó tướng dưa hấu đặt ở đồ ăn trên bảng. Từ đó một phân thành hai. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một cái trái dưa hấu. Áp đặt hai nửa. Một nửa cho ngươi. Một nửa cho hắn. Vậy thì tốt rồi. Một bên Lị Na nhìn xem hai nửa trái dưa hấu. Một mặt không tin. Chẳng lẽ ngươi muốn để lão nương dùng mặt đến gặm cái này dưa hấu? Ca vừa mới bất quá là tại khởi thế mà thôi. Cam Cốc Vũ ho khan một tiếng, tướng hai nửa dưa hấu thiết diện hướng phía dưới, móc ngược tại đồ ăn trên bàn. Sau đó chỉ nói, xú bà nương, cái này kêu là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Hỏi ngươi có phục hay không? Lị Na cười lạnh, lão nương đột nhiên cảm thấy, dùng đầu của ngươi trực tiếp đập ra dưa hấu tương đối đáng tin cậy. Ta không đề nghị bạo lực ăn. Cam Cốc Vũ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đề nghị này. Sau đó tương giá hai nửa dưa hấu nằm ngang mấy đao dựng thẳng mấy đao theo hình lưới cắt gọn. Từ đó lấy ra một khối thình lình đã thành hình sợi dài dưa hấu. Say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Gặp Cam Cốc Vũ đã bắt đầu ăn. Phái phái cũng không khách khí. Từ đồ ăn trên bảng cầm lấy một khối dưa hấu cắn một cái. Ngọt chất lỏng từ ruột dưa bên trong tràn ra. Khiến phái phái không khỏi trong mắt tinh quang đại phóng. Vội vàng hai cái tương giá khối dưa hấu gặm ăn đến chỉ còn lại có một khối vuông nhỏ vỏ dưa hấu. Phái phái ngươi đừng chỉ lo ăn a, liền không có một chút cảm tưởng. Một cọng cỏ quần mỹ nữ ngay cả vội vàng kêu lên. Mắt Nguyệt khanh khách một tiếng. Còn cảm giác suy nghĩ gì a cảm tưởng. Nhìn nàng cái này thèm dãng. Tất cả mọi người mau nếm thử đi. Nói liền cầm lấy một khối dưa hấu. Đưa tới vị kia váy rơm mỹ nữ trong tay. Đám người gật gật đầu. Cũng nhao nhao tiến lên cầm lên dưa hấu. Rất ngọt. Cái này dưa hấu nước thật nhiều. Mắt Nguyệt cắn một cái dưa hấu. Không khỏi híp lại con mắt. Cười nói. Nước ngọt thịt giòn. Nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Đích thật là mỹ vị. Cái này thời tiết bận rộn cái đầu đầy mồ hôi. Ăn cái này dưa hấu đã giải nóng lại giải khát. Rất thư thái. Bận rộn lâu như vậy. Bây giờ xem ra thật đúng là đáng giá. Lị Na một tay cầm một khối dưa hấu. Chính ăn đến quên cả trời đất. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh vì thiên nhân. Chỉ gặp phái phái liền cùng một con tiểu hamster đồng dạng. O, o, a còng. A còng địa mấy lần liền ăn hết một khối dưa hấu. Sau đó nâng lên khối tiếp theo. Lại là mấy ngụm liền gặm ăn sạch sẽ. Toàn bộ quá trình gọn gàng lại cảm giác tiết tấu 10 phần. Chính là, tướng ăn quá vô cùng thê thảm. Cam Cốc Vũ cũng phát hiện cái này một kỳ cảnh. Không khỏi cả kinh nói. Ta đi, phái phái ngươi cái này ăn dưa hấu tiết tấu. Là dây chuyền sản xuất làm việc a. Phái phái tướng quay hàm bên trong ruột dưa hai cái nuốt vào. Liếm môi một cái lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu Cốc Vũ làm sao bây giờ? Ta nghĩ ta có thể là trúng độc. Cái gì? Không chỉ là Cam Cốc Vũ. Tất cả mọi người đều là giật mình. Cam Cốc Vũ một mặt kinh ngạc. Vội la lên. Dưa hấu làm sao có thể có độc? Ngươi có phải hay không ăn gấp chỗ nào không thoải mái? Ta là muốn nói. Ta chúng nhất định phải một hơi ăn dưa hấu ăn no nếu không liền sẽ chết độc. Phái phái thè lưỡi, ra vẻ một bộ dáng vẻ đáng thương nói. Phốc Lị Na trực tiếp đem miệng bên trong dưa hấu phun đầy đất đều là. Lập tức cả giận nói. Xú nha đầu ngươi đây là thích ăn đòn. Khanh khách, phái phái danh mãnh cười một tiếng. Lập tức lại cầm lấy một khối dưa hấu. Học tiểu hamster bộ dáng gặm ăn. Nha, phái phái ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một sự kiện. Cam Cốc Vũ thần sắc trịnh trọng nói. Ta có phải hay không quên nói cho các ngươi biết. Cái này đồ dưa hấu tử là không thể ăn. Nếu không, tất cả mọi người động tác đều là cứng đờ. Lập tức cùng nhau nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vừa rồi chỉ lo ăn đến hoan. Nhiều hơn thiểu thiểu khả năng đều ăn hết mấy hạt dưa hấu tử. Nhất là giống phái phái loại này phong quyển tàn vân hình. Chỗ nào còn nhớ được nôn tử. Nếu không sẽ như thế nào? Lị Na nhướng mày. Nếu không chúng ta liền không có hạt giống mở rộng sản xuất. Cam Cốc Vũ trịnh trọng việc thần. Tình nghiêm túc nói. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Dù lão gia khen thưởng. Cầu cất giữ tương đương cầu phiếu phiếu tương đương cầu đặt mua rồi tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.